Tạo hóa chi môn, chương 663, thiên vị cảm ngộ, góc truyện audio.com, Tùng Thành Ba nói xong, mang theo nụ cười nhìn Ninh Thành. Bình thường thiên mệnh cảnh tu sĩ, là tuyệt đối không dám cùng một cái thiên vị cảnh tu sĩ tổ đổi. Hắn rất muốn biết cái này đơn độc ở trên hư không pha trộn thiên mệnh cảnh tu sĩ có dám hay không cùng hắn cùng đi đọa tinh miếu. Ninh Thành căn bản không có cân nhắc liền nói, đa tạ Tùng Huynh mang theo, Ninh Mỗ nguyện ý cùng Tùng Huynh cùng đi đọa tinh miếu. Nói thật ra nói, Tùng Thành Ba coi như là lợi hại cũng bất quá cùng Thương Mưu Lương không sai biệt lắm mà thôi. Hắn ở bất tử cảnh thời điểm, liền có thể thông qua các loại trận pháp trợ giúp giết chết Thương Mưu Lương. Hiện tại hắn ngay cả không phải là đối thủ của Tùng Thành Ba cũng không đến mức không còn sức đánh trả chút nào. Huống chi hai người còn không có đánh nhau, ai mạnh ai yếu còn không biết. Thực lực của hắn bây giờ, nhưng xa không phải là trước đây bất tử cảnh có thể so sánh với. Thiên mệnh cảnh cùng thiên vị cảnh đích xác có khe rãnh không thể vượt qua thế nhưng hắn và thông thường thiên mệnh tu sĩ đồng dạng có một đạo khe rãnh không thể vượt qua. Ha ha, không sai, dậy liền đi thôi. Tùng Thành Ba cười ha ha một tiếng, đối với Ninh Thành giơ ngón tay cái lên, lần thứ hai chui vào bản thân phi hành pháp bảo, đồng thời điều khiển pháp bảo liền xông ra ngoài. Ninh Thành ngay cả pháp bảo cũng không có tế xuất, trực tiếp đứng ở trên lưng truy nghiêu, đi theo Tùng Thành Ba. Tùng Thành Ba ở trên hư không xông xáo nhiều năm như vậy tự nhiên biết tu sĩ kiêng kỵ nhất là cái gì. Hắn cũng không có mời Ninh Thành tiến vào hắn phi hành pháp bảo, trên thực tế coi như là hắn mời, Ninh Thành cũng sẽ không đi tới. Hắn không sợ Tùng Thành Ba là một chuyện thế nhưng tiến vào Tùng Thành Ba pháp bảo, đó là một chuyện khác, hắn còn không có tự đại đến có dũng khí tùy tiện lên một cái thiên vị cảnh tu sĩ phi hành pháp bảo. Người có đầu trâu này không sai, chỉ sợ không phải Truy Phong Thọ Ngưu sao. Phía trước Tùng Thành Ba thanh âm truyền đến, hiển nhiên đã nhìn ra Ninh Thành có con trâu này không đơn giản. Ninh Thành ha hả cười, không phải, bất quá tốc độ thật là không tệ, hắn cũng không nói gì đầu này trâu là Truy Phong Thiên Kỳ. Coi như là Tùng Thành Ba đã nhìn ra, hắn cũng không thèm để ý. Nhận chủ yêu thú, dù cho có tốt cướp đi cũng không có nhiều chỗ đại dụng. Tùng Thành Ba tốc độ rất nhanh, Truy Nghiêu tốc độ cũng không chậm. Chỉ là một ngày, Tùng Thành Ba liền ngừng lại. Ninh Thành có đọa tinh miếu hư không phương vị, hắn biết đã đến đọa tinh miếu ngoại vi. Để cho Ninh Thành khiếp sợ là, hắn thấy nơi này có hai cây cột thô to vô cùng. Mỗi một cây cột đều phi thường to, sừng sững ở giữa hư không, căn bản cũng không biết mở rộng đến địa phương nào, chỉ ít Ninh Thành thần thức không cách nào quét này hai cây cột tới cùng thông đến địa phương nào. Tùng huynh ta chưa hề đã tới đọa tinh miếu, nơi này thế nào có hai cây cột? Ninh Thành rất là không hiểu ôm quyền hỏi. Tùng Thành Ba chỉ vào hai cây cột nói, nghe nói đây là hỗn độn sơ khai thời điểm đã có, bình thường vị diện cùng mặt biên giao nhau không gian đều là hỗn loạn không gì sánh được, căn bản là không cách nào trường kỳ sinh tồn được. Ở chỗ vĩnh dạ vực vị diện tương giao, mặc dù có thể đủ để cho tu sĩ sinh tồn cũng là bởi vì nơi này hai cây cột. Về phần này hai cây cột là thế nào tới, ta cũng không biết, này hai cây cột đi thông địa phương nào, càng là không có khả năng có người hiểu rõ. Không có ai có thể. Góc truyện audio.com, dọc theo này cây cột đến một đầu khác, có một chút ta có thể nói cho ngươi biết, đọa tinh miếu là địa phương dễ dàng nhất đi qua vị diện cũng là bởi vì hai cây cột này. Ninh Thành nhìn không có cuối cây cột trong lòng dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Hắn có chút hoài nghi hai tu sĩ tranh đoạt từ âm thần Tuyền Châu tới nơi này, là không phải là muốn thông qua cái chỗ này rời đi vĩnh dạ vực tiến vào một cái khác vị diện. Tùng huynh, này tiến vào đọa tinh miếu có đúng hay không từ trung gian nơi này hai cây cột đi vào? Ninh Thành chỉ vào này hai cây tráng kiện vô cùng to lớn hỏi. Người nói không sai, muốn đi vào đọa tinh miếu, nhất thiết phải từ nơi này hai cây cột trung gian đi vào. Này hai cây cột phía sau không gian bạo loạn không gì sánh được, sau khi tiến vào, liền phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Tùng Thành Ba gật đầu. Chúng ta đây lúc nào đi vào? Ninh Thành hỏi, Tùng Thành Ba thu hồi bản thân phi hành pháp bảo, ý bảo Ninh Thành không nên gấp gáp, không cần phải gấp gáp, chúng ta đợi một hồi. Ta hẹn hai cái bằng hữu cùng nhau, bọn họ bây giờ còn chưa từng có đến. Nghe được Tùng Thành Ba còn hẹn người, Ninh Thành đơn giản thu hồi truy nghiêu, đứng ở một bên. Đọa tinh miếu hắn là theo đoạn kiền thái nơi này nghe được, đây chính là lần đầu tiên tới, về phần đọa tinh miếu bên trong có nguy hiểm gì, hắn là tuyệt không biết. Đi theo Tùng Thành Ba phía sau, chỉ ít hắn không cần xung phong. Nghĩ đến Tùng Thành Ba đã thiên vị cảnh cường giả, nhất định trải qua thăng cấp thiên vị cảnh quá trình, Ninh Thành đơn giản thỉnh giáo Tùng huynh ta muốn thăng cấp thiên vị cảnh thế nhưng ta thiên mệnh viên mãn đã hồi lâu thời gian, vẫn như cũ cảm giác được thiên vị cảnh xa không thể với tới. Tùng huynh sớm đã là thiên vị cường giả, Ninh Thành muốn thỉnh giáo một chút Tùng huynh thiên mệnh cảnh làm sao mới có thể chạm tới thiên vị cảnh vùng ven. Tùng Thành ba trên dưới quan sát Ninh Thành một phen, cười nói, đây là kinh nghiệm của ta. Ninh Thành phi thường xem thời cơ lấy ra một quả khoáng thạch đưa cho Tùng Thành ba. Tùng huynh, đây là ta tình cờ lấy được một quả tài liệu luyện khí, sẽ đưa cho Tùng huynh. Tùng Thành ba nguyên bản còn không to lớn lưu ý, nhưng là thần thức của hắn từ nơi này khoáng thạch thượng quét đi qua thời điểm, nhất thời kinh dị ra, đây là lôi tiêu tinh. Ngươi lại có thứ đồ tốt này. Lôi tiêu tinh là tinh không cửu cấp tài liệu luyện khí, đây là Ninh Thành trước đây đi trung thiên đại tinh không trên đường lấy được. Thứ này với hắn mà nói cũng không phải phi thường quý trọng, đơn giản đưa cho Tùng Thành ba. Tùng Thành ba nói xong một câu nói sau đó, cũng không chờ Ninh Thành trả lời, nhanh chóng thu hồi lôi tiêu tinh. Ninh Thành ở trên hư không lưu lạc nhiều năm như vậy, có chút thứ tốt cũng chẳng có gì lạ. Bắt người tay ngắn, Tùng Thành ba thu Ninh Thành đồ đạc, không nói một chút cũng băn khoăn, hắn hơi trầm ngâm sau đó liền nói, kỳ thực thăng cấp thiên vị cảnh cũng không phải phi thường chuyện khó khăn, chỉ cần ngươi có chạm cấu hồn thiên đan hoặc là y thiên đan, thậm chí là cái khác tinh không cơ duyên, ngươi cũng có thể thăng cấp thiên vị cảnh. Thế nhưng thiên vị cảnh tu sĩ có mạnh có yếu tuyệt đối không là một quả đan dược là có thể giải quyết. Năm đó ta chính là không hiểu, lợi dụng đan dược tiện lợi lên cấp thiên vị cảnh, hiện đang hối hận đã muộn. Ninh Thành liền vội vàng hỏi, vậy có phải hay không thăng cấp thiên vị cảnh không thể dùng đan? Góc truyện audio.com, dược, Tùng Thành ba cười hắc hắc, không cần đan dược liền thăng cấp thiên vị cảnh, ha ha, vậy đã không có khả năng tính là thiên tài, đây quả thực là thiên tài trong thiên tài. Ta nói không có khả năng lợi dụng đan dược tiện lợi ý tứ ngươi còn nghe không hiểu, là chỉ nếu mà ngươi không có lĩnh ngộ được cảnh giới thiên vị cảnh, hoặc là chạm tới thiên vị cảnh. Ngươi dùng đan dược mạnh mẽ đem tu vi của mình để thăng tới thiên vị cảnh, giống như nuông chiều cho hư bình thường giống nhau, tương lai tiềm lực sẽ bị áp chế, không hạn chế. Ninh Thành như có sở ngộ theo bản năng nói, vậy có đúng hay không là mình đối với thiên vị cảnh cảnh giới này có điều cảm ngộ thời điểm, lại lợi dụng đan dược thăng cấp, đây mới là chính đạo. Không sai, ngươi có thể dùng thiên mệnh cảnh tu vi ở trên hư không lưu lạc quả nhiên là có chút kiến thức. Thiên vị cảnh chẳng khác nào có chính bản thân đạo, hoặc là nói có chính bản thân đạo phương hướng. Nếu mà ngươi ngay cả đạo của mình đều không làm rõ được liền mạnh mẽ thăng cấp, đây là cách làm bỏ gốc lấy ngọn. Tùng Thành ba nói chưa tính là nhiều tỉ mỉ thế nhưng Ninh Thành hoàn toàn hiểu được. Trước hắn cảm giác không có sai, hắn sở dĩ không có chạm tới cảnh giới thiên vị cảnh, không phải của hắn tu vi thiếu, đích thật là hắn cảm ngộ thiếu. Hắn đối với đạo của mình chỉ có loáng thoáng ý niệm trong đầu, cái ý niệm này rất nhạt yếu. Hiện tại Tùng Thành ba nhắc tới, hắn lần thứ hai nhớ lại chính bản thân trong giới chỉ quy nhất ra cuốn. Trước ở dưới Trung Ly Bạch Cật nhắc nhở trước đây hắn có từng chút một không rõ cảm ngộ, hiện tại theo hắn ở thiên mệnh cảnh dừng lại thời gian càng dài, cái này cảm ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Đã từng có lần hắn cho rằng coi như là hắn lĩnh ngộ quy nhất cái này thần thông, quy nhất cũng không có lợi hại như hắn lạc nhật hoàng hôn. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được mình làm sơ hiểu cũng có chút sai lầm, quy nhất đích xác có thể làm thành một cái thần thông, thế nhưng quy nhất lại không chỉ là thần thông. Hắn tu luyện đồ đạc phức tạp không gì sánh được, hơn nữa đông một cái tây một búa. Nếu như hắn có thể thông qua quy nhất ra cuốn, đem chính bản thân tu luyện đồ đạc hoàn toàn chỉnh đốn lại, hình thành đồ đạc của mình, vậy có đúng hay không có thể để cho hắn đối với thiên vị cảnh có một cái càng rõ ràng sáng tỏ phương hướng. Có lẽ đây chính là Tùng Thành ba nói phương hướng của đạo, Ninh Thành càng hiểu ra đi xuống, lại càng cảm giác mình khoảng cách thiên vị cảnh gần hơn. Thậm chí hắn có như vậy một loại ý nghĩ, để cho hắn ở cái chỗ này tiếp tục cảm ngộ nửa năm đến một năm, hắn có lẽ thực sự có thể chạm tới thiên vị cảnh cảnh giới này. Tùng huynh, thế nào còn có một cái nho nhỏ thiên mệnh tu sĩ ở chỗ này? Một cái khàn khàn thanh âm nói chuyện cắt đứt Ninh Thành cảm ngộ, Ninh Thành bỗng mở mắt. Lập tức hắn phát hiện nơi này lại thêm hai người, một nam một nữ. Nam tu da rẻ hơi đen, nói chuyện có chút khàn khàn, câu nói mới vừa rồi kia phải là hắn nói. Nữ tu da rẻ trắng nõn, dáng dấp rất là xinh đẹp, mặc dù không có tận lực trang điểm, cái này lồi lõm tinh tế vóc người cũng sẽ không kém so với Túc Bạch Kiều. Hai người đều là thiên vị cảnh tu vi, nam tu tuổi tác thoạt nhìn hơi lớn một phần. À, đây là ta trước đây không lâu quen biết một người bạn gọi là Ninh Thành. Hắn vừa lúc cũng dự định vào đọa tinh miếu, ta liền mời hắn cùng. Góc truyện audio.com, đi, Tùng Thành ba ha hà cười, hướng này hai tên tu sĩ giải thích. Nói xong, hắn lại nói với Ninh Thành đạo hữu, đây là hai cái bằng hữu biên sĩ nham cùng kỳ thu băng của ta, cũng là người ta nói phải đợi. Hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta đi vào chung sao? Biên sĩ Nham sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, vẫn như cũ khàn khàn nói, Tùng huynh, đi vào chúng ta không có ý kiến, bất quá cùng một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ cùng nhau tổ đội ta không dám nhận đồng. Nếu như là địa phương khác còn chưa tính, ở Đọa Tinh Miếu cái chỗ này, vừa vô ý sẽ chỉ là vứt bỏ mạng nhỏ. Chúng ta nhiều người không phải là nhiều một phần nắm chặt mà là nhiều một phần nguy hiểm. Ninh Thành dùng thiên mệnh cảnh là có thể lang bạt đến Đọa Tinh Miếu phụ cận. Tùng Thành ba đối với Ninh Thành cái nhìn vốn là không sai, cộng thêm Ninh Thành còn biết điều tặng cho hắn một quả lôi tiêu tinh, mang Ninh Thành tiến vào Đọa Tinh Miếu cũng không có cái gì, biên sĩ Nham lời này để cho hắn hơi có chút cau mày. Ninh Thành trước nghe Tùng Thành ba một phen nói sau đó, vốn là thu hoạch không nhỏ. Rồi lại nói hắn cũng biết coi như là cùng Tùng Thành ba ba người cùng nhau tổ đội đi vào, một khi ra nguy hiểm, ba cái thiên vị cảnh tu sĩ này cũng sẽ không ra tay trợ giúp hắn. Hiện tại Tùng Thành ba cùng biên sĩ Nham vì chuyện của hắn ý kiến không nhất trí, Ninh Thành lập tức liền nói, mấy vị trước hết mời vào đi, đợi lát nữa ta một người đi vào là được rồi. Cách chương.